Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, nghệ thuật chính là bạo tạc. Ốc tiên sinh, người ở đâu? Bạo tạc phát sinh về sau, Hyakun đem Pokemon trứng lần nữa để dưới đất, liền dẫn Nidorino vọt vào trong phòng. Cũng không phải Hyakun nhiều không sợ nguy hiểm, chỉ là tiến sĩ ốc còn tại trong phòng, không cho Hyakun có bao nhiêu trần chờ. Ốc tiên sinh, nghe được trả lời ta. Đáng chết, bên này bị vách tường ngăn chặn. Nidorino, phá tan nó. Hyakun đi vào tiến sĩ ốc phòng nghiên cứu. Phát hiện bạo tạc chính là từ nơi này địa phương phát ra. Toàn bộ nóc phòng đã biến mất. Bốn phía một mảnh tổn hại bừa bộn. Phòng nghiên cứu môn đã bị hòn đá ngăn chặn. Thế là Hyakun vội vàng chỉ huy Nidorino thanh trừ chướng ngại. Nạc, Nidorino cũng minh bạch sự tình nặng nhẹ. Đáp lại một tiếng, liền chạy đến phòng nghiên cứu cửa lớn bên cạnh ra sức đào xới. Một đôi chân trước lóe ra bạch quang. Từng khối đá vụn bị cắt nát đẩy ra. Hyakun cũng liền bận bịu đi lên hỗ trợ. Dùng sức bắt lấy cửa một bên. Đem phòng nghiên cứu cửa lớn một chút xíu kéo ra. Làm phòng nghiên cứu cửa lớn kéo ra một người khoảng cách về sau. Hyakun vội vàng chen vào. Nhanh chóng liếc nhìn bốn phía. Chỉ phát hiện phòng nghiên cứu ở giữa. Một con đã mất đi ý thức Coffin đang nằm ở nơi nào. Hiển nhiên cái này Coffin chính là trận này bạo tạc thủ phạm. Bạo tạc nguyên nhân mặc dù đã tìm tới. Hyakun nhưng không có phát hiện chung quanh tiến sĩ ốc bóng dáng. Nhìn xem chung quanh bởi vì cường đại bạo tạc lực mà biến thành vỡ vụn không chịu nổi tràng cảnh. Hyakun đặt mông ngồi trên mặt đất. Trong đầu nhớ tới tấm kia hòa ái khuôn mặt. Nước mắt trên mặt không cầm được chảy xuống. Ốc tiên sinh nha. Đều để ngươi không muốn làm như vậy chết. Ngươi làm sao lại như thế không nghe khuyên bảo a? Hiện tại tốt rồi. Chết không toàn thây á. Ngươi để cho ta hướng Nessico Aji bàn giao thế nào nha. Ô ô ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Hyakun cả người đều nhanh hỏng mất. Không phải đã nói bất tử chi thân sao? Không phải đã nói vĩnh viễn 50 tuổi sao? Không phải đã nói có cùng nhau tương lai sao? Tiến sĩ ốc cái này cơm hộp cũng quá tùy ý đi. Chẳng lẽ là bởi vì ăn cơm hộp nguyên nhân? Suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực a. Khụ khụ, nơi này chuyện gì xảy ra? Hyakun, ngươi làm gì trên mặt đất khóc? Ngay tại Hyakun bi thương rơi lệ thời điểm, ngoài cửa truyền đến thanh âm quen thuộc. Hyakun vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại tầm mắt của mình bên trong. Một thân trắng noạn áo khoác trắng. Trong tay còn ôm một cái mua sắm túi. Không phải tiến sĩ ốc. Còn có thể là ai? Lúc này tiến sĩ ốc chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem chung quanh. Không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thẳng đến phát hiện trên mặt đất nằm Coffin. Lúc này mới biểu lộ biến đổi. Lập tức có chút mất tự nhiên. Đại, ốc tiên sinh. Quá tốt rồi. Ốc tiên sinh, người không có chuyện gì à? Hyakun phát hiện tiến sĩ ốc không có chuyện gì về sau. Trong nháy mắt nín khóc mỉm cười. Vội vàng bò người lên hướng tiến sĩ ốc chạy đi. Tiến sĩ ốc xem xét Hyakun nhiệt tình như vậy. Liền tranh thủ trên tay mua sắm túi buông xuống. Giang hai cánh tay chuẩn bị nghênh đón Hyakun nhiệt tình ôm ấp. Có thể cuối cùng nghênh đón đến. Lại là Hyakun một cái phẫn nộ phi sông vai. Người đến cùng còn ẩn giấu nguy hiểm gì đồ vật. Nhanh lên đều giao ra đây cho ta. Chơi cái gì không tốt. Người chơi bom. Hiện tại tốt rồi. Thật nổ. Hyakun một cái va chạm đem tiến sĩ ốc đụng vào trên mặt đất. Nắm lấy tiến sĩ ốc cổ áo dùng sức lắc nói. Không có. Thật không có. Lần này ta cũng không nghĩ tới nó sẽ nổ nha. Cái này hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn a. Tiến sĩ ốc lớn tiếng giải thích. Coffin sẽ bạo tạc. Thật chỉ là một cái ngoài ý muốn. Hắn liên phát đã sinh cái gì cũng không biết. Chẳng qua là đi mua một ít mì tôm mà thôi. Chỉ xuất đi trong một giây lát. Trở về liền phát hiện nóc phòng không có. Làm sao bây giờ? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Hyakun phát hiện tiến sĩ ốc biểu lộ không giống làm bộ. Lúc này mới đem tiến sĩ ốc buông ra. Vậy làm sao bây giờ? Động tĩnh như thế lớn. Đoán chừng muốn giấu giếm cũng không dối gạt được. Đây cũng không phải là ta không giúp ngươi. Đến lúc đó Nessiko Aji hỏi tới. Ta chỉ có thể nói thật. Lần này bạo tạc động tĩnh thật không nhỏ. Liền sở nghiên cứu cùng thị trấn tầm đó điểm ấy khoảng cách. Đoán chừng toàn bộ thị trấn người cũng đã phát hiện bên này xảy ra sự tình. Muốn lừa gạt nữa xuống dưới là không thể nào. Tiến sĩ ốc hiển nhiên cũng minh bạch sự tình tính nghiêm trọng. Ngồi dậy suy nghĩ kỹ một chút. Sau đó mới bất đắc dĩ nói. Ai, chỉ có thể tạm thời ngừng dùng sở nghiên cứu. Ta sẽ mời người sửa chữa nơi này. Chờ sở nghiên cứu tu sửa hoàn chỉnh. Tại tới nơi này làm việc nghiên cứu. Bây giờ, chúng ta trước hết đem sở nghiên cứu bên trong Pokemon đều thu vào Pokbo bên trong. Trước mang về trong nhà chiếu cố. Pokbo bên trong có ngủ đông hệ thống. Cũng chỉ có thể ủy khuất đám Pokemon trước ngủ lấy mấy ngày. Hyakun nghĩ nghĩ, phát hiện cũng không có cái khác biện pháp tốt. Đành phải gật đầu đồng ý. Sau đó hai người nhanh chóng hành động. Hyakun từ Pokbo phòng chứa đựng bên trong xuất ra đám Pokemon Pokbo. Đem chuyện trước mắt cùng đám Pokemon giải thích một phen về sau. Từng cái đưa chúng nó thu nhập Pokebo bên trong. Đem bọn hắn tất cả đều thu được ba lô ở trong. Mà tiến sĩ ốc thì đem nghiên cứu trong tay may mắn còn sống sót nghiên cứu tư liệu sửa sang lại. Chuẩn bị mang về trong nhà nghiên cứu. Làm xong đây hết thảy. Bên ngoài đã mặt trời chiều ngã về Tây. Tiến sĩ ốc liên hệ người sửa chữa phòng ốc. Bọn hắn đáp ứng ngày thứ hai tới sửa chữa. Thế là tiến sĩ ốc liền cùng Hyakun mang theo chỉnh lý tốt đồ vật hướng trong nhà đi đến. Hiya-a, thương lượng một chút giữa đường. Tiến sĩ ốc đột nhiên một mặt ý cười nói. Vừa nhìn liền biết không phải chuyện gì tốt. Không có thương lượng, ta là sẽ không lại giúp ốc tiên sinh giấu giếm cái gì. Hyakun không đợi tiến sĩ ốc mở miệng. Liền nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiến sĩ ốc không còn gì để nói. Chính mình cũng còn chưa nói cái gì. Liền bị Hyakun một ngụm bác bỏ. Trong lòng không khỏi thở dài. Thầm than hôm qua cái kia đơn thuần thiếu niên đã không còn tồn tại. Hai người không nói thêm gì nữa. Tiếp tục hướng phía trước đi. Rất nhanh liền đến buổi sáng gặp được Delia địa phương. Hai người từ trước cửa đi qua. Trước kia trước cửa dọn nhà xe tải đã không thấy bóng dáng. Hiển nhiên là đã hoàn thành công việc rời đi. Hyakun ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía. Không có phát hiện cái kia bím tóc thiếu nữ thân ảnh. Trong lòng hơi có chút thất vọng. Nhưng cũng không có làm nhiều biểu thị. Tiếp tục áp lấy tiến sĩ ốc đi về nhà. Hai người vừa vặn đi qua. Sau lưng nhà cửa phòng liền được mở ra. Một cái có màu cam bím tóc thiếu nữ từ trong cửa chạy ra. Trong tay bưng lấy một cái hộp quà. Bước nhanh chạy đến tiến sĩ ốc cùng Hyakun trước mặt. Hyakun, ha ha, ta liền biết ngươi nhất định sẽ từ con đường này trở về. Quả nhiên chờ được ngươi. À, đây là chúng ta cho hàng xóm mới lễ vật nhỏ. Nhỏ nhỏ lễ vật không thành kính ý. Còn xin vui vẻ nhận. Vị này là... Delia cười đem trong tay hộp quà nhỏ đưa cho Hyakun. Quay đầu có chút nghi hoặc nhìn tiến sĩ ốc hỏi. Hyakun đối loại này tặng lễ sự tình không phải rất rõ ràng. Nghĩ đến hẳn là cái địa khu này phong tục. Thế là cũng không khách khí tiếp nhận hộp quà. Không để ý đến một bên tiến sĩ ốc chuyển du ánh mắt. Sau đó vừa cười vừa nói. Lễ vật ta nhận. 10 phần cảm tạ ke chum tiểu thư. Vị này là ốc tiên sinh. Ta hiện tại chính là ở tạm tại ốc tiên sinh trong nhà. Ốc tiên sinh là một vị hết sức ưu tú nhà nghiên cứu. Trên núi kia sở nghiên cứu chính là ốc tiên sinh. Tiến sĩ ốc nghe được Hyakun khích lệ chính. Mình, cũng liền vội vàng cười Delia nhẹ gật đầu. Xem như chào hỏi, mà Delia đầu tiên là trợn nhìn Hyakun một chút. Sau đó mới lên tiếng. Không phải cùng ngươi nói gọi ke chum tiểu thư quá khách khí sao? Chúng ta về sau đều là hàng xóm. Gọi ta Delia là được rồi. Vị này ốc tiên sinh ngươi tốt. Chúng ta là hôm nay vừa vặn đem đến nơi này ke chum một nhà. Về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Đâu có đâu có. Hoan nghênh các ngươi một nhà đi vào Palace House. Về sau mọi người có thể nhiều hơn đi lại. Có cái gì khó khăn cứ việc nói. Mọi người cùng nhau trợ giúp các ngươi giải quyết. Tiến sĩ ốc hiển nhiên cũng mười phần thích. Trước mắt cái này hoạt bát tiểu nữ hài. Thầm nghĩ bắt nguồn từ nhà tiểu tử thúi. Thầm than lúc trước nếu là sinh cái nữ hài tử thì tốt biết bao. Cũng không cần hiện tại khiến cho như thế cứng. Đa tạ ốc tiên sinh. Ta sẽ trở về chuyển cáo gia phụ. À, đúng. Các ngươi vừa vặn là từ bên kia trên dưới núi tới sao? Vậy các ngươi biết trên núi kia đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Vừa vặn cái kia một thanh âm thật là dọa người. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không rồi? Delia phảng phất nhớ tới vừa rồi tiếng vang. Có chút nghĩ mà sợ hướng tiến sĩ ốc cùng Hyakun dò hỏi. Tiến sĩ ốc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người hơi lúng túng liếc nhau một cái. Sau đó chăm miệng một lời nói. Chỉ là một điểm nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Mọi người không cần lo lắng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.